Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân không chịu ngồi yên lăn lộn đoàn đội không gian thời điểm. Còn lại người còn lại là thật sự ở vây xem Mai Nhàn thi luyện đan, kỳ thật đại gia đối như thế nào. Luyện đan vẫn là hơi có chút hứng thú. Đặc biệt là có một cái tu tiên mộng chân huy tề tiểu bằng hữu càng là đối Mai Nhàn thi mỗi một cái. Giấu tay mỗi một cái đan quyết quỷ bái, Mai Nhàn thi cũng không có bố trí chuyên môn đan phòng. Không có đi vào non xanh nước biếc sầm vân giới cũng không có cho thuê vực chung phương tiện. Mà là vô cùng đơn giản mà lấy ra một cái từ đảo tiên tông đào tới đan lô đặt tại đoàn đội không. Gian trên mặt đất liền bắt đầu rồi công tác, vực chung đương nhiên cũng có giống phương tiện pháp sư. Cho thuê xe Perth chi tháp giống nhau cung tu sĩ sử dụng đan phòng. Nó cùng luyện khí vẽ bùa chờ tu sĩ thường yêu cầu phụ trợ phương tiện đồng loạt ở vào một cái tên. Là đạo trong kiến trúc, mà này trước cửa có thể răng lưới bắt chim trình độ. So với xe Perth chi tháp tự nhiên cũng là anh em cùng cảnh ngộ, không gian bốn chiều không gian chung. Này kiến trúc huyền diệu khó giải thích, hữu hình mà lại vô hình, yên lặng rồi lại ở vận động. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thời điểm, nó tựa hồ là cái hắc bạch hai phân âm dương cá bàn. Nhưng hơi chút đem tầm mắt đầu qua đi, là có thể nhìn đến âm dương không ngừng lẫn nhau cắn nuốt diễn biến. Hóa sinh vạn vật cảnh tượng, kia cảnh tượng vô cùng vô tận. Làm người rời không ra ánh mắt, mênh mang nhiên gian phẳng phất cơ sở đến thế giới chân lý. Chờ tỉnh táo lại rồi lại sẽ phát hiện không thu hoạch được gì, không có linh căn thân thể tiến hóa. Hướng siêu nhân nhóm ở trải qua đạo trước Penrose cầu thang khi nghỉ chân quan vọng. Bất chi bất giác dùng hết chú lưu thời hạn hoặc là càng bi kịch mà dứt khoát trực tiếp bị truyền. Tống tiến tiếp theo chàng trò chơi tình huống đều là khi có phát sinh, tuy rằng ở người ăn thịt. Người La Mác trong trò chơi sẽ không có người hảo tâm lập cái thẻ bài nhắc nhở ngươi tiểu tâm chớ. Xem, nhưng người chơi gian lén truyền lưu vực nội tam đại không thể tiếp cận kiến trúc liền có này, đạo. Một cái vị trí, nhưng y Mai Nhàn thi theo như lời. Đi cho thuê nơi đó lại là dư thừa lại xa xỉ. Luyện đan không cần dùng đến trong xe Perth chi tháp không thể thay thế được ma lực suối nguồn cái. Loại này đồ vật, đạo có khả năng cung cấp sung túc linh lực đối với tay cầm sầm vân huyền trạch thư nàng mà nói kỳ. Thật cũng không cần, so sánh với dưới. Ở biểu thế giới luyện đan dẫn động thiên đạo sợ là lại muốn dẫn động nhiều mặt tầm mắt. Mà nếu là đi sầm vân giới. Các tồn tại tiểu thế giới thiên đạo không được đầy đủ chí mạng vấn đề, đoàn đội không gian lại là cái thần kỳ địa phương, nơi này đã tồn tại Mai Nhàn thi trong miệng thiên đạo. Lại tràn ngập chân huy tề sở yêu cầu linh hồn, nếu có cũng đủ thời gian không gian, Khúc Vân thậm chí có thể ở chỗ này xây lên một tòa pháp sư tháp tới, Mai Nhàn thi đối với đan đạo có một loại linh hồn thượng phù hợp lực. Đơn liền đối luyện đan lĩnh ngộ, phòng trừng phóng tới bất luận cái gì một cái tu tiên văn minh đại thế giới đều sẽ là nhất đỉnh. Nhất thiên tài, nàng ngón tay thượng đan lô bộ dáng La Mác huy chương hình xăm liền đủ để thuyết minh nhất định. Vấn đề, mà vân thường tiên phủ bọn nhỏ đều rõ ràng này hẳn là chính là nàng kiếp trước di trạch như khúc. Vân từng ở hồi ước đĩa chung sở xem thi thi bản tính hảo tĩnh. Không mừng tranh đấu, có thể bước vào kia ly đỉnh núi gần nhất cảnh giới. Không ít là dựa vào nàng đan đạo y thuật tạo nghệ. Tu sĩ thế giới chưa bao giờ là ai càng có thể đánh chính là càng thêm đắc đạo. Điểm này thượng Mai Nhàn thi so đại đa số đạo hữu đều xem đến càng thêm thấu triệt chỉ thấy kia. Tinh tế mà thoát trần thân ảnh khởi ngượng tay phong, lạc đủ đãng trần, nhất cử nhất động nước chảy mây trôi. Béo chỉ pháp ấn hồn nhiên thiên thành, trong miệng đan quyết khẽ mở, liền không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, không có không khí truyền bá cộng minh ở tinh thần đệ tứ duy độ như hoàng trung đại lữ chấn nhân. Tâm thần, nàng quanh thân lên xuống cũng là toàn không có một tia mới lạ trần chờ. Rõ ràng là lần đầu nếm thử bát quái bộ pháp hành động. lại dễ như trở bàn tay mà vững bước đạp ở pháp trận mỗi một cái tinh chuẩn vị trí, bộ pháp khởi trận. Trận thành đan hồn, giấu tay khống hỏa, hỏa dựng đan thân, khẩu quyết nhập đạo, nói khải lòng son, này tam thanh một mạch thành đan pháp. Đó là vạn năm trước nổi danh rất nhiều tu tiên đại giới. Hiện giờ lại thất truyền đã lâu. Đảo Tiên Tông độc môn luyện đan pháp môn, chỉ là Thương Hải Tăng Điền. Hiện giờ Nhàn Thi, chính mình cũng sớm nhớ không dậy nổi tên này, mai Nhàn Thi biểu diễn đã không còn gần là tự tin thể. Hiện, mà càng như là một loại thục mà sinh xảo ngựa quen đường cũ bộ dáng. Hình như là vận mệnh chú định đều có ý trời dẫn đường nàng động tác. Dẫn đường bị năm tháng phủ đầy bụi ký ức cùng bản năng, những cái đó có năng lực từ không gian bốn. Chiều góc độ chủ động quan sát bọn nhỏ. Tắc có thể nhìn thấy nàng bước chân đặt chân quá vị trí lưu lại điểm điểm linh lực khắc ấn. Từ thiếu tăng nhiều, dần dần hội tụ ra phức tạp hoa văn. Năng lượng ở trong đó tự hành vận chuyển sinh sôi không thôi, mà theo từng đạo đan quyết đánh ra. Mai Nhàn Thi quanh thân cũng trống rỗng nối liền ra rất nhiều linh lực vận hành quỹ đạo. Như cuống rốn đem nàng cùng đan lô liên tiếp ở bên nhau. Tuần hoàn lặp lại, huyền diệu vô cực, nếu là bị đồng đạo người trong thấy vậy cảnh tượng. Sợ một đám hận không thể nhìn chằm chằm khẩn xem cái răm ba năm lấy xúc thiên đạo chỉ là tại đây. Đoàn đội không gian, hơn 10 phút sau, Vân Thường Tiên Phủ đa số người liền bắt đầu nhàm chán lên. Vô nó, đơn thuần chính là xem không hiểu. Thật giống như ngươi biết nhà khoa học thông qua sửa chữa gen sáng tạo sinh vật học kỳ tích rất thú vị, nhưng là thật cho ngươi đi quan sát nhìn chằm chằm nhân ra từng ngày lặp lại đồng dạng thực nghiệm. Đại đa số người đều sẽ phát điên, này không phải bởi vì khoa học bản thân là buồn tẻ. Mà là bởi vì ngươi không hiểu này đơn giản hành vi sau lưng nguyên lý cùng đại lượng tự hỏi, hoặc là càng đơn giản nói, đương ngươi đi bồi nhà mình tổ phụ nói chuyện phiếm, lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm báo chí thượng kỳ phổ nhìn hơn nửa giờ. Thường thường còn hai mắt tỏa ánh sáng là một loại cái dạng gì thể hội. Vân Thường chư vị hiện tại không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác Mai Nhàn Thi bên kia chơi. Đến hô mưa gọi gió, Khúc Vân nơi này cũng đồng thời lăn lộn đến vui vẻ vô cùng. Đừng nhìn nàng ngày thường cả lơ phất phơ cả ngày lười biếng thanh thản là cái điển hình hưởng lạc. Phái, nhưng phàm là quyết định làm cái gì, đều sẽ tương đương nghiêm túc mà hết sức chăm chú. Gạch đỏ lò sưởi trong tường, một cách hàng rào lập trụ lương sức, viên củng cạnh cửa, sơn lục liễu thủy khúc mộc đỉnh, hồng đồng bộ đồ ăn trà cụ. Hoành túng văn lũ đan chéo thành phức tạp nhạc phổ bản vẽ thảm treo tường cùng thảm. Chỉ chốc lát công phu, Âu Thức Điền viên hình đoàn đội không gian đã bị chỉnh thành mâu hồ phong tình. Trừ bỏ cách điệu làm vài vị dị giới lai khách cùng đại dung xuất thân bọn nhỏ hơi cảm xa lạ ngoại. Thoải mái cùng mỹ quan trình độ đều rõ ràng so với trước thượng một cái cấp bậc. Tràn ngập ra cảm giác Khúc Vân là biên đọc sách. Biên khẽ sao trăng mà bố trí hào toàn bộ không gian. Vẫn luôn tiểu tâm không đi quấy rầy Mai Nhàn Thi chuyên tâm cũng trăm triệu không thể bị nhập ti. Chú ý tới, may mà La Mác không gian sinh sản chỉ cần tri thức không cần muốn thực tế động thủ. Bằng không riêng là này phân tinh xảo. Sợ cũng đến hoa đi thường nhân mấy năm thời gian chế tạo Khúc Vân Mỹ tư tư cười tùm tỉm khoe ra. Dường như nhìn qua khi. Doãn Hy Di chỉ cảm thấy hốc mắt có điểm phát ướt. Ra cảm giác a, sợ là nguyên nhân chính là vì nàng chưa bao giờ thể hội quá. Cho nên mới dùng sáng tác biểu hiện ra nội tâm hướng tới đi. Mà đối với điểm này, chính mình lại làm sao không phải đồng bệnh tương liên. Nàng chính mình người nhà, sợ là cả đời cũng sẽ không minh bạch ái là vật gì loại hình. May mắn gặp được các nàng, vì thế nàng trong lòng mềm nhũn. Thu đi nước mắt cũng bài trừ ngọt ngào tươi cười. Đối với Khúc Vân đột nhiên thét chói tai. Mẹ ra, này ấm trà cắn người lạp. Ngoặc kép, hết chương.